Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, học cặn bã trở về trường. Sáng ngày thứ hai, Tần Phi nằm ở trên giường ngủ thật lâu, thẳng đến ánh mặt trời chiếu tiến đến, để cho mình cảm giác được có chút nhiệt ý mới chậm ung dung đứng lên. Xuống giường uống một hớp, nhìn trên tường đồng hồ quả lắc, đã 11 giờ, tối hôm qua cùng Tào Ban một trận dày vò, kém chút một đêm chưa ngủ, đúng là rất thương thân thể. Toàn thân y nguyên khó, về sau nhất định phải giữ mình trong sạch, chớ túng dục quá độ. Trong phòng rỗng tuếch, Cần Cù phụ mẫu đều đã ra ngoài làm việc nhà nông. Quật Cường đại muội lại đi cho Tam thúc thúc nhà giúp mang Tiểu Hài lừa một chút xíu ngoại khoái. Nghỉ trưa có về nhà, bởi vì nàng không muốn về nhà cùng Heo Châu làm bạn. Dù sao một cái sơ trung hoàng hoa khuê nữ, đã thật cái gì là mỹ lệ. Đáng thương tiểu muội sáng sớm liền bị mẫu thân bắt lấy đến đi trong đất làm việc. Tiểu muội năm nay tốt nghiệp tiểu học, danh phù kỳ thực là một cái đại nhân. Mẫu thân cao hứng phi thường, quyết định cho nàng ủy thác trách nhiệm, bắt đầu để nàng một mình làm việc nhà nông. Tiểu muội mặc dù không có cam lòng, nhiều lần nói mình trơn mềm hai tay là dùng đến viết chữ, không phải lấy ra cuốc, nhưng là mụ mụ cũng mặc kệ những này. Nói nàng trừ phi cùng với nàng nhị ca đồng dạng ưu tú, nếu không về sau vẫn là cày ruộng mệnh. Tiểu muội đương nhiên không phục, mỗi lần đều mạnh miệng nói, ta khẳng định so nhị ca tốt. Lúc trước nhỏ thăng sơ hắn mới thi 200 không đến. Không hề nghi ngờ, tiểu muội tuyệt đối sẽ mạnh hơn Tần Phi. Bởi vì lúc trước Tần Phi, đó là toàn trường hạng chót tồn tại. Tần Phi xuống lầu uống một chút cháo, rất kinh điển cá ướp muối dưa chua, tự mình ướp gia vị, tự cấp tự túc, một bát xuống dưới, dạ dày thông suốt, tuyệt không táo bón, thần thanh khí sảng. Tần Phi bức bách mình ăn hai bát lớn, không có cách nào, thật sự là đói, ăn uống no đủ, Tần Phi đổi một bộ y phục, liền chuẩn bị một hội ra đi chơi một chút, đi dạo một vòng, dù sao cả ngày ở nhà thực sự quá khó chịu. Tay chân đều có chút lỏng lẻo. Vừa lúc này ngày đáng yêu Đại Hắc Châu cũng bị sát vách lão Vương cho mượn đi cày, cho nên Tần Phi có thể không rảnh rỗi. Tần Phi nhìn một chút mặt trời không là rất lớn, tìm một đỉnh mũ rơm mang lên, trực tiếp ra cửa. Cũng không phải Tần Phi giả mồm, những ngày này Tần Phi phát hiện cái này giả hệ thống rốt cục công tác, thực hiện lúc trước lời hứa, da mình như là lột xác tân sinh. Hơi trắng nõn một điểm, nhưng là ngươi biết, cái này da mịn thịt mềm, còn không nhịn được cái này độc ác mặt trời, nhất định phải bảo hộ một cái. Tần Phi đi bộ 20 phút đồng hồ tả hữu liền đến Long Đầu trấn phố xá sầm uất bên trong. Chỉ có một người tại nội thành đi dạo, Tần Phi cũng không có ước bất luận cái gì đồng học đi ra chơi. Mặc dù ban trong đám mấy cái đồng học y nguyên sinh động, nhưng là Tần Phi cảm thấy Tào Ban không có ở đây, tìm ai đều không có ý nghĩa. Tần Phi liền tùy ý tại Long Đầu trấn nội thành đầu đường đi lòng vòng, ăn thật nhiều năm đó muốn ăn có tiền hay không ăn quà vặt. Đồng thời vậy phát hiện mặc dù ngắn ngủi một năm, Long Đầu trấn phát triển vẫn là vô cùng nhanh, cơ hồ là rực rỡ hẳn lên. Tại cái này lúc đi học, Tần Phi còn cảm thấy khắp nơi là hoang vu. Phòng ốc luôn luôn rất khó chịu, phía đông xây một tòa, tây bộ dựng một gian, loạn thất bát tao, thường thường không có gì lạ. Hiện tại đưa mắt trông về phía xa, cao lầu san sát, rối loạn tinh tế, cửa hàng vậy rực rỡ muôn màu, đều nhịp, đúng là đuổi kịp tốt thời đại. Đây thật là biến chuyển từng ngày biến hóa a. Bất chi bất giác, Tần Phi vẫn là đi đến trường học cũ Long Đầu nhất trung. Đoán chừng là bởi vì một cây tình cảm dây ràng buộc a. Lần này gác cổng không biết vì cái gì cũng không lấy ngăn cản. Đoán chừng là cảm thấy Tần Phi nhân sĩ thành công loại kia khí chất, cho nên Tần Phi rất nhẹ nhàng liền đi vào. Trường học ngược lại là biến hóa không lớn, vẫn là đồng dạng cũ nát. Tần Phi cũng không biết cái này hiệu trưởng đem hàng năm mấy triệu giáo dục kinh phí đều đầu nhập đã đi đến đâu. Đoán chừng là dùng tại bằng môn tả đạo đi lên đi. tỉ như tặng lễ, làm bài thi. Tần Phi trước tiên đi xem một chút sân bóng rổ. Dù sao nơi này huy sái mình quá nhiều mồ hôi. Vừa vặn có mấy cái học sinh đi ra chơi bóng. Bọn hắn mỗi ném một cầu. Cái này khung bóng rổ đều muốn lắc lư không ngừng. Vòng rổ cũng liền biến thành di động vòng rổ. Cái này độ khó thật sự là không tầm thường a. Trách không được Long Đầu trung học bóng rổ trình độ cũng không tệ. Tần Phi đi qua sân bóng rổ. Lại về tới lúc trước sơ tam năm ban nhìn xem. Đã từng sơ tam năm ban. Hiện tại đã lưu lạc làm lần đầu tiên năm ban. Dường như đảo ngược thời gian. Tiếc nuối thời điểm cửa sổ cửa đóng kín. Tần Phi vậy vào không được. Không phải liền có thể vào xem năm đó mình tại dưới bàn khắc xuống lời nói hùng hồn phải chăng con. Tại, liền là Lỗ Tấn tiên sinh, sớm, chữ. Bất quá Tần Phi cùng Chu Thụ Nhân đối với cái chữ này lý giải rất là khác biệt. Âm đọc cũng khác biệt. Ha ha ha, Tần Phi xuyên thấu qua cửa sổ. Hướng bên trong nhìn một chút. Vẫn là đồng dạng bố cục. Đồng dạng bảng đen tường. Kỳ thật cũng không có rất lớn xúc động. Chỉ là nghĩ đến Tào Ban. Nghĩ đến những cái này giúp đỡ người nghèo cả ngày lẫn đêm. Nghĩ đến bị nàng quất roi khoái hoạt thời gian. Một trận thương cảm. Tần Phi lại tới lầu dạy học bên cạnh một nhà cầu. Nơi này là Tần Phi nhất định phải đến. Bởi vì cái này là của mình nhân sinh một cái bước ngoặt. Đây chính là Tần Phi bị dị năng hệ thống khóa lại cái chỗ kia. Tần Phi rất muốn biết nơi này có cái gì thần kỳ. Thật chẳng lẽ là bởi vì phân bón sung túc mới nảy sinh như thế một cái hệ thống. Cho nên cái gì cũng không nói. Đi thẳng vào. Rất muốn nhìn một chút có hay không hệ thống khác lại khóa lại một cái. A a a, biến thái, lưu manh. Tần Phi vừa ra khỏi cửa, bên trong liền truyền ra vài tiếng thét lên. Hai người nữ hài che mặt cực nhanh chạy. Tần Phi một mặt mộng bức, đợi tại nguyên chỗ, lui về đến xem xét. Nguyên lai cái này nhà vệ sinh nam không biết khi nào đã đổi thành nhà vệ sinh nữ. Còn tốt không nhìn thấy cái gì hương diễm hình tượng. Bất quá cuộc đời mình cũng coi như trọn vẹn. Rốt cục tại sinh thời. Tiến vào một lần nhà vệ sinh nữ. Tần Phi cười khổ một cái. Liền chụp một tấm hình. Phát một cái kiêu kiêu động thái. Phối một câu. Học cạn bã trở về nhìn trường học cũ. Kém chút tiến nhà vệ sinh nữ. Trường học này mệnh bên trong khắc ta à. Tần Phi lại đi ký túc xá nhìn một chút. Cảm thấy không sai biệt lắm. Vừa dự định cửa trường đi tìm ít đồ ăn, Tần Phi lại nghe được nơi xa truyền tới một thanh âm. Nhìn lại, một tuổi trẻ nữ tử chạy chậm đến tới. Con thỏ nhỏ cũng là sáng rõ không được. Tần Phi nhìn kỹ, vậy mà là bạn học cũ Lâm Thuần Vận, cũng chính là lúc trước cái kia bị mình giải khai nội y mang nữ hài. Lần trước tụ hội nàng vậy tại dừng. Đồng học ngươi làm sao cũng ở nơi đây à? Tần Phi hỏi. Ta hôm nay rảnh rỗi làm. Trở về trường học đi dạo. Không nghĩ tới ta vậy mà lại cái này đụng phải ngươi. Lâm Thuần Vận đáp. Đó là thật là khéo à. Ta này ngày cũng là buồn bực ngán ngẩm. Cho nên liền muốn trở lại thăm một chút. Xem ra chúng ta cố gắng có duyên phận mà. Kỳ thật đó cũng không phải ngẫu nhiên gặp. Vừa rồi Tần Phi tại QQ bên trên phát một đầu động thái. Cái này Lâm Thuần Vận vừa vặn liền tại phụ cận. Vừa vặn nhìn thấy liền lập tức tới ngay. Kỳ thật ta đã đi theo ngươi nửa trời ạ. Bất quá ngươi bây giờ trắng như vậy. Đẹp trai như vậy. Ta còn tưởng rằng nhận lầm người. Không dám lên đến nhận nhau. Lâm Thuần Vận cười ha hả nói ra. Xác thực. Hiện tại Tần Phi. Không giống bình thường. Mặc kệ là khí chất. Vẫn là bề ngoài, đều cùng đẹp trai có nhất định liên hệ. Tần Phi không biết vì cái gì nàng nhiệt tình như vậy. Lần trước gặp mặt, còn giống như không phải rất hữu hảo. Hai người ngoại trừ kiêu kiêu không gian điểm tán chi giao. Còn lại căn bản không có gặp nhau. Nàng là tại Long Hoài phụ trung. Cách Long Hoài nhất trung không xa. Nhưng là hai người vậy chưa từng gặp qua. Người cũng là càng ngày đẹp a, duyên dáng yêu kiều. Châu tròn ngọc sáng, muốn đi tại trên đường cái. Ta đoán chừng cũng không dám nhận ngươi đi. Tần Phi cũng là lấy lòng nói. Bất quá cái này Dừng Xuân Vận hiện đang trang điểm. Xác thực rất đỉnh, thấp ngực nhỏ áo bông, quần jean bó sát người. Ha ha, cảm ơn ngươi ca ngợi rồi. Lâm Thuần Vận đột nhiên một trận thẹn thùng, nở nụ cười, để Tần Phi có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật cái này Lâm Thuần Vận đối Tần Phi có mới quen. Khi đó bởi vì nàng vừa lúc cùng phụ trung Trần Tâm Như, còn có nàng khuê mật Hoàng Tử Tuệ là bạn tốt. Có một ngày, các nàng ba cái cùng một chỗ trò chuyện ngay, nói mình thích người. Không biết cái này Trần Tâm Như liền cho tới Tần Phi. Trần Tâm Như nghe xong cái tên này, liên tục xác nhận về sau, lại là mình bạn học cũ Tần Phi. Thế là hai người liền trò chuyện lên Tần Phi. Thế là nàng liền từ Trần Tâm Như chỗ nào nghe được rất nhiều liên quan tới Tần Phi sự tình. Tỷ như Tần Phi bây giờ lại là một quán rượu lão bản. Vậy hắn trước kia nhưng cái kia là một cái ẩn tàng phú nhị đại. Lại tỷ như nghe nói cái này Tần Phi cầm toàn cấp hạng nhất. Còn có toán học thi đua tỉnh giải đặc biệt. Là một cái danh phù kỳ thực thật học phách. Lại tỷ như Tần Phi hắn đã bị đề danh Long Hoài thị ưu tú 10 tốt thanh thiếu niên thứ nhất. Chuyện này nói thật, Tần Phi mình còn không rõ ràng lắm. Lúc trước chỉ là nghe hiệu trưởng nói một chút mà thôi. Nàng đột nhiên cảm thấy, cái này đã từng muốn mở ra mình nội y tiểu nam hài. Trưởng thành, nay ngày xem xét hắn kiêu kiêu động thái. Mình liền không nhịn được đến tìm hắn. Cũng không biết là một cái dạng gì một cái tình cảm. Tần Phi đương nhiên vậy rất buồn bực. Bất quá vẫn là rất giả bộ như rộng lượng. Lại bồi người bạn học cũ này đi một lượt sân trường. Làm một đợt tình hoài. Ban đêm về đến nhà. Tắm rửa xong. Phát tin tức cho Tào Ban. Dự định cùng với nàng chia sẻ một cái nay ngày chứng kiến hết thảy. Nhưng là nửa ngày cũng không thấy nàng về. Liền gọi một cú điện thoại quá khứ. Nửa thiên tài có người tiếp. Tần Phi thế nào? Uy, Tào Ban, đang làm gì? Gửi tin tức không trở về. Ta ở trên vũ đạo khóa đâu? Vừa tan học, không phải nói cho ngươi. Ta bị mẹ ta an bài đến rõ ràng không công. Làm sao rồi? Tào Ảnh còn có chút thở hổn hển. Đoán chừng là mệt đến ngất ngư. Không chút, nghĩ ngươi thôi. Tần Phi thốt ra. Cái dám liệt, ta mới người nào đó diễm ngộ đi đi. Đừng cho là ta không biết. Tào Ảnh tràn ngập ghen tuông nói ra. Cái quỷ gì diễm ngộ a? Hừ. Ngươi hôm nay là không phải về trường học cũ. Đúng a, cùng ai cùng một chỗ a, ta một người. A, nói láo. Đừng cho là ta không biết. Ngươi cùng Lâm Thuần Vận cùng một chỗ. Ta còn nhớ rõ ngươi giải qua người khác nội y đâu. Nay ngày lại không biết làm cái gì càng khác người sự tình. Ngạch, oan uổng a. Chúng ta ở trường học ngẫu nhiên gặp mà thôi. Sự tình gì đều không làm. Có quỷ mới tin ngươi. Trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Mẹ ta tới đón ta trở về. Chờ ta trở về ở trong chăn bên trong lại gọi điện thoại cho ngươi. Tào Ban nói ra cái này vội. Vàng treo. Tần Phi phi thường phiền muộn. Nghĩ thầm cái này Tào Ban làm sao biết mình cùng với Lâm Thuần Vận. Xoát xoát kêu kêu không gian. Mới nhìn đến cái này Lâm Thuần Vận phát dạng này một đầu động thái. Cùng một chỗ dạo bước tại đã từng sân trường. Hồi ức chuyện cũ. Thật rất vui vẻ. Phối đồ là chính nàng tự chụp. Hình tượng còn xuất hiện Tần Phi một nửa thân ảnh. Mặc dù không nhìn thấy mặt. Rất nhiều người đánh giá tại nàng dưới đáy nhắn lại. Oa, Thuần Thuần lại thay mới nam phiếu. Thuần Thuần, để bạn trai ngươi ra kính a. Như thế thẹn thùng làm gì? Vậy mà công nhiên phơi thức ăn cho chó. Thuần Vận ngươi quá phận rồi. Bạn trai là ai? Có dám hay không đi ra đánh với ta một trận? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phi mẹ hắn cũng là phục. Cái này Lâm Thuần Vận vậy không làm bất kỳ giải thích nào. Đều là hồi phục hai chữ. Hi hi, hi hi, hi hi, hi hi, hi hi ngươi tê liệt doài. Trách không được Tào Ban về hiểu lầm. Bởi vì những thứ khác người nhưng cái kia không nhận ra cái kia nửa thân thể là Tần Phi. Nhưng là Tào Ảnh trong mắt. Coi như Tần Phi hóa thành cho. Cũng là cái kia nhận ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.